Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, tinh nhẫn tiểu đội đến, canh 1. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Hanabi cùng Naruto đúng hẹn tiến hành tỉ thí. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Bật hack Naruto thắng, bị đả kích lớn tiểu nha đầu lập tức trở nên mặt ủ mày trao lên. Khi nhìn đến Shinsei cái kia một mặt chế nhạo dáng tươi cười đằng sau, hung tợn trừng mắt hại nàng thua trận tỉ thí Shinsei, càng là kém chút không nhịn được muốn nhào tới cắn Shinsei một ngụm. Mà Naruto tiến bộ cũng tiến một bước kích thích Uchiha Sasuke, đem Uchiha Sasuke tiềm lực cũng dần dần bước đi ra. Mặc dù tiến độ phương diện không đuổi kịp Naruto, nhưng cũng được cho tiến bộ cực nhanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần hơn nửa tháng chớp mắt mà qua. Đặc biệt là Hinata khi biết phụ thân của mình Hyuga Hayashi đã đồng ý chính mình cùng với Shinsei. Đằng sau, triệt để yên tâm bên trong lo lắng. Cái này hơn nửa tháng đến, giữa hai người quan hệ thẳng tắp lên cao. Tại Shinsei cái kia thế công dưới, giữa hai người đã không chỉ có giới hạn trong Rala tay nhỏ trình độ. Đương nhiên, trước mặt người khác lúc hai người tối đa cũng chính là Rala tay nhỏ mà thôi. Mà tại bại bởi Naruto về sau, bị đả kích lớn Hanabi cũng bắt đầu liều mạng tu luyện. Trận này rất ít gặp đến nàng đi gia tộc Hyuga đại môn. Giữa trưa, tại u tĩnh trong rừng cây, nóng bỏng ánh nắng xuyên thấu qua lá khe hở, trên mặt đất lưu lại có chút lớn nhỏ không đồng nhất điểm sáng. Shinsei nửa nằm tại một cây mấy người ôm hết lớn trên đại thụ, thích ý hưởng thụ lấy buổi trưa yên tĩnh. Mà tại phía trước cách đó không xa, dâm mát trên đồng cỏ, hai bóng người đang cố gắng huy sái lấy mồ hôi, trong miệng thỉnh thoảng hô hào một chuỗi số lượng, chính là Naruto cùng Sasuke hai người, mà bọn hắn hiện tại tiến hành tu luyện, nhưng thật ra là đơn giản nhất cơ sở nhất huấn luyện thân thể. Chống đẩy, tại ngay từ đầu, Shinsei để bọn hắn tập chống đẩy những cơ sở này lúc tu luyện. Hai người còn lòng tràn đầy không nguyện ý, nhưng bây giờ nhưng dần dần dưới thói quen tới, bởi vì bọn hắn phát hiện thực lực của mình đúng là một chút xíu đề cao. Thân thể phản ứng cùng tốc độ đều so trước kia mạnh không ít. 998, 999, 1000, chấm ngoặc kép, đùng, Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người vừa mới đếm tới 1000. Mệt mỏi lập tức nằm trên mặt đất, đều chẳng muốn nhúc nhích. Dưới người bọn họ mặt đất tức thì bị trên người bọn họ mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Hô, chấm ngoặc kép, mệt chết ta. Naruto nằm trên mặt đất, thở hổn hển hữu khí vô lực nói ra. Bởi vì vẻn vẹn đơn thuần huấn luyện thân thể, Shinsei cũng không có để hắn dùng ảnh phân thân tu luyện. Mà tại Naruto một bên cũng đồng dạng mệt mỏi thành trò, Uchiha Sasuke lại so Naruto mệt mỏi hơn. Thậm chí đều chẳng muốn nói chuyện. Mặc dù Naruto thể lực cùng Uchiha Sasuke không sai biệt lắm, nhưng Naruto sức hồi phục mạnh hơn hắn bên trên không biết gấp bao nhiêu lần. Tính toán ra, Naruto tại thể thuật tu luyện phương diện này thật là được trời ưu ái. Hoàn toàn không cần cân nhắc có thể hay không thụ thương, ngày thứ hai còn có thể hay không tiếp tục tu luyện vấn đề. Dù sao mỗi lần tỉnh lại sau giấc ngủ đằng sau, đều sẽ trở nên sinh long hoạt hổ. Mỗi lần chính mình kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể cắn răng tiếp tục tiến hành lúc tu luyện. Nhìn thấy Naruto cái kia sinh long hoạt hổ bộ dáng, Uchiha Sasuke trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia ghen ghét. Sau đó cái kia không muốn chịu thua cùng mãnh liệt báo thù dục vọng để hắn liều mạng cắn răng kiên trì xuống tới, vậy mà đi theo Naruto tiến độ. Ngược lại để Shinsei cùng Kakashi đều có chút kinh ngạc. Uchiha Sasuke nỗ lực ngẩng đầu nhìn cách đó không xa trên tàng cây nửa nằm Shinsei, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng ta cảm giác được, nửa tháng này đến, thực lực của ta rõ ràng tăng lên không ít. Trước kia ta làm sao lại không có nghĩ qua như thế tu luyện. Gia hỏa này thực lực sâu không lường được. nếu là do hắn đến chỉ đạo ta tu luyện. Nhưng so sánh Kakashi cái kia người lười thật tốt hơn nhiều. Đáng tiếc hắn là làng sao? Chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke trong lòng âm thầm lắc đầu. Có chút thất vọng nghĩ đến. Hai người sở dĩ mệt mỏi như vậy. Tự nhiên không chỉ là bởi vì đơn thuần chống đẩy mà thôi. Càng nhiều hơn chính là Shinsei biến đổi phương thức nghiền ép hai người thể lực. Vậy tu luyện cường độ, đuổi sát Gai cùng Rock Lee bọn hắn, để Kakashi đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thậm chí lúc đầu dự định ngăn cản. Bất quá tại Naruto cùng Uchiha Sasuke kiên trì dưới, đành phải tùy ý hai người như vậy huấn luyện. Mười mấy ngày nay xuống tới, hai người mỗi ngày thậm chí mệt mỏi ngay cả nhà đều không có về. Trực tiếp ngủ ở chỗ này đến hừng đông. Các loại thức ăn đều là trực tiếp dựa vào bắt cá hoặc là bắt mấy con thịt rừng loại hình. Mà lúc này, thôn Konoha chỗ cửa lớn. Bốn cái mang theo tinh nhẫn băng bảo vệ trán ninja tại một Konoha ninja dẫn đầu dưới. Đi vào thôn Konoha, rốt cục đi vào thôn Konoha. Bên trong một cái có chút cao gầy tinh nhẫn hạ nhẫn hưng phấn mà nói ra. Cái kia tượng đài Hokage thật sự là hùng vĩ đâu. Một cái khác tinh nhẫn hạ nhẫn nhìn qua nơi xa cái kia to lớn tượng đài Hokage. Sợ hãi than nói, mặc dù Konoha xác thực rất xinh đẹp, nhưng chúng ta làng sao hiện tại cũng không kém a. Cầm đầu một vị tinh nhẫn hạ nhẫn cười nhạt đối với cái kia hai cái hạ nhẫn nói ra. Trong giọng nói tràn đầy cảm giác tự hào. Sumaru nói không sai. Từ khi rời thôn đằng sau, chúng ta làng sao phát triển là càng ngày càng cấp tốc. Tại giới ninja nổi tiếng cũng không so cái khác làng ninja lớn thấp đâu. Một bên Akahoshi khẽ cười nói. Hắn có thể nói là tận mắt chứng kiến lấy làng sao tại Shinsei dẫn đầu dưới. Từng bước một từ một cái nho nhỏ làng ninja phát triển đến bây giờ có thể xưng thứ 6 đại làng. Ninja người, tăng thêm hắn là sinh trưởng ở địa phương tinh nhẫn. Hắn hôm nay mặc dù chỉ là một cái bình thường tinh nhẫn thượng nhẫn. Nhưng là địa vị hay là so một chút từ bên ngoài đến gia nhập làng sao người cao một chút. Tượng đài Hokage hậu phương cách đó không xa trong rừng rậm. Shinsei nửa nằm trên cành cây. Chính cười nhạt nhìn xem mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất không muốn động Naruto cùng Sasuke hai người. Kakashi, người đã đến. Chấm ngoặc kép, tùy ý ngẩng lên đầu nhìn một chút rừng rậm chỗ sâu phương hướng. Shinsei mở miệng nói. Siêu, Kakashi đi tới Shinsei đối diện trên đại thụ ngồi xuống. Nói với Shinsei, vừa mới ta tại Konoha đại môn nơi đó nhìn thấy mấy cái làng sao ninja. Người có muốn hay không đi xem một chút? Ồ, cũng thế, tính toán thời gian tựa hồ cũng hẳn là đến nữa nha. Shinsei sững sờ, sau đó cười nhẹ nhẹ gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Shinsei nhảy đến trên mặt đất, duỗi lưng một cái, hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh. Biến mất ngay tại chỗ. Thật là một cái người kỳ quái đâu. Rõ ràng hai cái làng ngay cả minh hữu cũng không tính. Lại không ngần ngại chút nào chỉ đạo Konoha hạ nhẫn. Gia hỏa này thật để cho người ta nhìn không thấu. Chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn xem Shinsei biến mất phương hướng. Lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ là hắn nhìn không thấu Shinsei. Liền ngay cả đệ tam Hokage còn có Jiraiya hai người lúc nghe Shinsei chỉ đạo Naruto cùng Sasuke hai. Người tu luyện, mà lại thực lực của hai người tăng lên rất nhanh sự tình đằng sau. Đều kinh ngạc không thôi. Có chút không làm rõ ràng được Shinsei trong hồ lô đến cùng bán lấy thuốc gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.